Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581. Chương 1581. Bài học xương máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Nếu không đủ dùng liền được đáp. Nhưng mà ở địa phương nào xây đâu? Vịnh Nam Đại bên trong chỉ có mì ăn liền nhà máy và hắn xây đằng bay trường kỹ thuật bây giờ còn có một khối 110 mẫu địa bàn. Nhưng cái này là tương lai chuẩn bị cạn nữa công xưởng dùng. Nhất định là không thể xây túc xá lâu. Vịnh Nam Đại vùng lân cận, Tây Lĩnh khu vực lại quá hẹp hòi. Từ bên này đến Tây Lĩnh bên kia hang hổ đại khái cũng chỉ 50 đến 60 mét lĩnh chiều rộng. Ban đầu muốn ở nơi này bên trên xây cái gì cuối cùng đều bị bác bỏ. Xem ra chỉ có thể ở Đông Lĩnh đáp. Đông Lĩnh chiều rộng và diện tích vẫn là tương đối lớn. Lĩnh trên có một mảnh đất thuộc về Chu gia tiểu đội. Đại khái cũng có mấy trăm mẫu. Hơn nữa còn có rất nhiều đất man hoang. Đông Sơn tiểu khu chỗ ở vị trí chính là những thứ này làm ruộng không được, chỉ có thể trồng cây đất. Đai. Liền kề bên Đông Sơn tiểu khu xây một phiến lầu túc xá đi. Xây lầu chuyện tự nhiên và Đàm Xuân có quan hệ. Chỉ cần và hắn giao phó một tiếng cũng dễ làm thôi. Cái này tạm thời không tính là quá cấp bách, sự việc còn không dùng quá gấp. Chính là 109 nhà máy người tới. Hắn cũng có địa phương để cho bọn họ ở là được. Mễ Quảng Nam lúc này cũng tới. Mặt vang công ty sang năm muốn đẩy ra liên tưởng 286 máy vi tính. Bởi vì áp lực lớn quan hệ, hắn là mượn cái này thong thả chạy đến giải sầu, mang tay 486 máy vi tính phát bán ra. Để cho mặt vang nội bộ xuất hiện thanh âm không hài lòng. Có người nói người ta 486 máy vi tính đều phải phát bán ra. Chúng ta cái này 286 máy vi tính có còn hay không phát bán ra cần thiết? Có người liền đề nghị mua chip Intel vậy lắp ráp 486 máy vi tính. Những thứ này còn không phải là chủ yếu. Chủ yếu nhất là bọn họ lấy được tin tức nội bộ. Sang năm quốc gia sắp đại phúc hạ xuống máy tính chất bán dẫn phương diện thuế xuất nhập khẩu. Hủy bỏ máy tính sản phẩm ra vào miệng phê văn. Mở cửa máy tính thị trường, đây mới là mặt vang nội bộ xuất hiện áp lực nguyên nhân thực sự. Bọn họ có chút không rõ được sẽ phát sinh tình huống gì. Mễ Quảng Nam là tới tìm Vạn Phong đòi chủ ý. Vậy không biết chuyện gì mà, hắn bây giờ lại đối với Vạn Phong ý kiến vô cùng coi trọng. Liền chính hắn cũng không biết mình đây là trước liền cái gì mà. Cái này còn cần hỏi sao? Hủy bỏ thuế xuất nhập khẩu, ngoại quốc máy vi tính thì biết chen chúc tới. Cầm quốc nội cái gì đợt sóng nha trường thành nha bao gồm các ngươi đánh cho tan tác. Các ngươi có thể sống được liền coi là không tệ. Vậy chúng ta nếu là giá thấp tiêu thụ đâu? Dẫu sao chúng ta tiền nhân công nhưng mà so ngoại quốc thấp rất nhiều. Ha ha, ta có thể nói cho ngươi. Sang năm ngoại quốc máy vi tính tràn vào sau đó. Năm sau Intel và AMD thì biết tiến hành tấm chip biên độ lớn xuống giá. Nếu như các người chất chứa quá nhiều chip, cái này một đám xuống giá trào lưu phỏng đoán sẽ chết vểnh mông lên. Vạn Phong nói để cho Mễ Quảng Nam cả kinh, bọn họ dùng cũng là Intel chip. Hơn nữa tồn kho không thiếu. Có thể sao? Chúng mới vừa gia nhập TQ thị trường liền xuống giá. Cái này không hợp lý suy luận chứ. Mễ Quảng Nam nửa tin nửa ngờ. Đây là lần trước đời chân thực sự tình phát sinh. Có cái gì không thể nào? Không hợp suy luận. Quá hợp suy luận. Người lấy làm người nhà tới là và các ngươi sống chung hòa bình. Nhóm da trắng thừa hành là luật rừng. Chúng trong lòng có thể không việc gì hài hòa thiên hạ cùng chung thiên hạ giáo điều. Không phải ngươi chết, chính là chúng chết. Chúng không biên độ lớn xuống giá cầm các ngươi đánh sụp chúng làm sao độc bá thị trường. Còn có các ngươi, những thứ này chơi chất bán dẫn nhỏ điện tử cũng cho hết trứng. Không phải nói thị trường đổi kỹ thuật sao? Vạn thủ ta hỏi một câu. Lời như vậy các ngươi cũng tin. Chuyện này nếu như hết tới đây gác qua chúng ta trên mình. Thật đúng là có thể chỉnh ra thị trường đổi kỹ thuật chuyện. Bởi vì chúng ta người TQ mấy ngàn năm lịch sử nội tình. Chúng ta có ghi trong tim thiên hạ chứa thiên hạ khí thế. Nhưng là gác qua những cái kia không biết xấu hổ da trắng trên mình. Liền đừng như thế ngây thơ. Các ngươi tin không tin ta là không biết. Dù sao ta là không tin. Vạn Phong dĩ nhiên không tin. Đây đều là máu rầm rề dạy bảo. Thị trường cho người ta. Nhưng là kỹ thuật đâu? Thượng Hải đại chúng và người ta hợp tác rất nhiều năm. Santana lên có cái gì là mình sản xuất. Phản xạ kính, mưa soát, đều là không việc gì chứng dùng đồ. Có một chút kỹ thuật hàm lượng đồ cũng sẽ không để cho ngươi sát thực tế. Ý ngươi là chúng ta nếu như tích xúc quá nhiều chip, liền nhất định sẽ thua thiệt. Mễ Quảng Nam hỏi, đó là phải tích, vậy chúng ta làm thế nào? Nếu muốn để cho đối phương chip hàng không được giá cả, liền thiếu mua, ta dùng nhiều ít liền mua nhiều ít. Trong nước tất cả nhà máy hiệu buôn đều không chất chứa chip. Nó xuống giá cho ai xem? Nhưng là các ngươi có thể làm được sao? Vạn Phong lắc đầu. Các ngươi không nhìn được xa như vậy. Không làm được. Cho nên các ngươi cũng sẽ bị đánh sụp. Sau đó bị người ta lấy cực thấp giá tiền thu mua trở thành một cái hùn vốn xí nghiệp. Đây chính là TQ rất nhiều xí nghiệp kết cục. Nói là hùn vốn chính là cho người ta đi làm. Vạn Phong nói để cho Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ ta lâm vào sâu tư bên trong. Hồi lâu Mễ Quảng Nam hỏi, vậy ngươi nói tương lai chúng ta nên làm sao phát triển? Như vậy làm sao còn chơi? Trừ phi xem ta như vậy, vạn sự không cầu người. Đối với những thứ này người ngoại quốc ta thà chịu đi trộm đối phương kỹ thuật hoặc là áp dụng lừa gạt biện pháp cũng sẽ không đi và chúng hợp tác. Nếu như hợp tác vậy được ta làm chủ đạo. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đi cầu những cái kia người nước ngoài. Đây chính là ta cái gì đều phải mình làm lý do. Ta bây giờ chính là kỹ thuật không bằng chúng. Không thắng bọn họ nhưng ta có thể đi theo bọn họ phía sau chạy. Nếu như tương lai có một ngày chúng không biết xấu hổ chặn chúng ta cung ứng, ta có thể dùng lần cấp một sản phẩm trên đỉnh đi qua độ mà sẽ không bị bọn họ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vạn Phong nói bây giờ Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ ta cũng cảm thấy được có đạo lý. Nhưng là Vạn Phong có thể làm được, chúng có thể làm được không? Hiển nhiên không làm được. Trong tay không có kỹ thuật, nồng cốt căn bản cũng không có và đối phương đấu vốn. Các ngươi trở về có thể liên lạc một chút những thứ khác, máy vi tính nhà máy hiệu buôn liền liên lạc một chút, cầm ta suy đoán hướng chúng nói một chút. Không quá ta cảm thấy bọn họ sẽ không tin tưởng một cái xem ta như vậy người phán đoán. Phỏng đoán nói cũng là vô ích. Mễ Quảng Nam hỏi ra mình một vấn đề cuối cùng. Vậy nếu sang năm ngoại quốc máy vi tính nhà máy hiệu buôn sẽ tiến vào TQ? Vậy chúng ta làm vậy 286 máy vi tính còn có phát bán ra cần thiết sao? Tại sao không phát bán ra? Các ngươi có thể trước thời hạn nha. Đánh thời gian kém còn có thể chiếm lĩnh một số thị trường quốc nội. Vạn Phong chưa nói để cho mặt. Vang đi tranh thủ tránh phủ mua. TQ chính là mở cửa máy vi tính thị trường cũng sẽ nâng đỡ mình một chút xí nghiệp. Đáng tiếc lần trước đời chọn mặt vang như thế cái không cốt khí công ty. Vạn Phong dĩ nhiên không hy vọng cái này nhất thế tránh phủ còn đi mua mặt vang lên máy vi tính. Nếu như lựa chọn trường thành và đợt sóng nói không chừng sẽ có không giống nhau kết quả. Nhưng hắn cũng biết, Hoa Khoa Viện cái này tấm bảng hiệu còn thật không phải là cái khác nhà máy có thể so sánh. Đến cuối cùng chính phủ mua vẫn sẽ rơi vào mặt vang lên trên đầu. Vạn Phong phán đoán một điểm không sai. Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ ta trở về cầm hắn phán đoán nói cho người khác nghe thời điểm. Quả nhiên không người coi ra gì,